Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Một mũi tên bắn trúng. Chương 165: Một mũi tên bắn trúng Triệu Câu cùng cấp Uyên bên phải cánh lược trận. Nhìn không tới Triệu Hàm Trương, tự nhiên cũng không biết nàng đã sát điên rồi, hoàn toàn trầm mê với đuổi giết Lưu Cảnh bên trong. Thấy trung quân xung phong mà sĩ khí không yếu, cấp Uyên liền nói: "Có thể đánh, chúng ta tĩnh chờ, Thái tham tướng cũng đang đợi." Chờ đến tiếng trống tiến hành đến đệ nhị đoạn khi Cù Dương cửa thành mở ra, từ bên trong sát ra một đội binh lính tới. Hắn vừa thấy tinh thần rung lên, liền phải hạ lệnh hướng cấp Uyên ngăn cản hắn: "Thái tham tướng, thả chờ một chút, chờ Hung Nô quân hướng hai bên triệt chúng ta trở lên. Hiện tại vẫn là trình vây kín chi thế liền hảo, chúng ta sĩ khí tăng vọt, đã tiền hậu giáp kích, lại chờ đợi chúng ta liền canh đều không khép được. Lúc này vây kín không càng tốt." Cấp Uyên kiên trì: "Chờ bọn họ tràn ra tới một chút lại đánh. Trong chốc lát nếu là giết được quá tàn nhẫn, còn muốn buông ra một cái khẩu tử làm cho bọn họ chạy trốn. Như vậy bọn họ mới sẽ không quá mức liều mạng." Thái tham tướng không muốn nghe hắn. Nề hà Triệu gia binh mã chỉ nghe cấp Uyên cùng Triệu Câu. Bọn họ hai cái không hạ lệnh, 3000 binh mã liền thành thật đợi không nhúc nhích. Thái tham tướng không cảm thấy chính mình trên tay 2000 người là có thể ngăn trở muốn phá vây Hung Nô quân. Bởi vậy sắc mặt xanh mét rất nhiều, vẫn là chỉ có thể trước thành thật đợi. Bất quá hắn vẫn là biểu đạt chính mình phẫn nộ: "Triệu Tam Nương trước khi đi hạ quá mệnh lệnh, cho các ngươi đều nghe ta, kết quả các ngươi lại lâm trận không nghe lệnh. Đãi việc này tất, ta nhất định phải cùng Trương Thái thú cáo các ngươi." Cấp Uyên mỉm cười đáp: "Thái tham tướng xin cứ tự nhiên." Triệu Câu còn lại là bĩu môi: "Trương Thái thú lại quản không đến bọn họ trên đầu tới, cùng hắn cáo trạng có ích lợi gì? Có bản lĩnh cùng bọn họ nữ lang cáo trạng." Cù Dương bên trong thành quân coi giữ sát ra, vẫn luôn lại ổn lại tàn nhẫn Hung Nô quân rốt cuộc khiếp đảm, vội vàng đi tìm bọn họ tướng quân. Sau đó phát hiện bọn họ tướng quân đang cùng đối diện tấn quân. Cái kia tiểu nương tử đánh đến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất chỉ huy binh mã. Lưu Cảnh cũng không phải không nghĩ thoát thân, hắn là lão tướng, tự nhiên nhận thấy được thế cục hiện tại không ổn. Nhưng Triệu Hàm Trương cắn đến thật chặt, hắn không chỉ có không thể thoát thân, liền phân thần đều khó có thể làm được. Một khi phân thần, vốn là ẩn chiếm thượng phong Triệu Hàm Trương có thể lập tức đánh chết hắn. Cùng hắn không giống nhau, Triệu Hàm Trương hôm nay không phải chỉ huy, nàng cũng chỉ quản mang theo thu võ làm tiểu binh xung phong liều chết. Nghe tiếng trống gắt gao cắn Lưu Cảnh là được: "Tướng quân, chúng ta bị vây quanh, muốn triệt thoái phía sau." "Lưu Cảnh, người nãy nãy sẽ kêu ngươi nhưng thật ra đi lên hỗ trợ a." Cách mười mấy người hướng hắn kêu có ích lợi gì? Không ai thấy hắn ngăn trở Triệu Hàm Trương, hắn như thế nào triệt? Đối phương rốt cuộc phát hiện Lưu Cảnh khó xử, mang theo người sát khai tấn quân binh lính, muốn tế đi lên ngăn trở Triệu Hàm Trương, nhưng thu võ thực mau cũng giết rớt chung quanh Hung Nô quân đón nhận đi. "Đối thủ của ngươi là ta." Triệu Hàm Trương nhất kiếm giết chết lại đây chắn nàng Hung Nô binh, cưỡi ngựa đuổi theo đang muốn chạy Lưu Cảnh. Lưu Cảnh nghe được phá tiếng gió, chỉ có thể xoay người cử đao ngăn trở. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhịn không được mắng ra tiếng tới: "Người nãy nãy thế nào cũng phải giết ta có phải hay không? Có bản lĩnh tới truy ta a." Dứt lời hung hăng đẩy, dùng đao đem kiếm ngăn cách sau giống lớn nói: "Hướng hai sườn triệt thoái phía sau, phá vây mà ra." Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng một bên phóng đi. Triệu Hàm Trương mang theo người liền đuổi theo đi. Cuối cùng Triệu Hàm Trương cùng Triệu Câu ở trong loạn quân gặp nhau, cấp Uyên ở Hung Nô quân từ Sườn Biên lao tới khi mới đồng ý vây quanh đi lên. Vì thế, mới vừa ném ra tấn quân trung lộ một đoạn ngắn, Hung Nô quân liền gặp gỡ bọn họ, cấp Huyên biết quân. Đau thương tất chiến thắng đạo lý, cho nên không nghĩ đem Hung Nô quân bước cho quá tàn nhẫn. Xem bọn họ đánh đến tâm huyết lên, đã muốn bắt đầu không muốn sống nữa. Vì thế làm người lưu khai một cái chỗ hổng làm cho bọn họ chạy, chỉ cần có này một cái chỗ hổng hy vọng ở, bọn họ liền sẽ tích mệnh, liền sẽ không thực liều mạng. Lưu Cảnh trước hết phát hiện cái kia chỗ hổng, mang theo người liền xung phong liều chết qua đi. Triệu Hàm Chương ở phía sau truy, cũng thấy được cái kia chỗ hổng, lập tức la lớn: "Cấp tiên sinh, phong bế khẩu tử, lưu lại Lưu Cảnh." Lưu Cảnh đã mang theo người trước nàng một bước xông ra ngoài, Triệu Hàm Chương đánh mã liền truy. Cấp Huyên không nghĩ tới nữ lang giết người có thể đuổi tới nơi này tới, vội vàng hô: "Nữ lang, giặc cùng đường mạc truy a." Triệu Hàm Chương đuổi theo ra đi, nhìn mang theo mấy kỵ chạy như bay mà đi Lưu Cảnh, đem kiếm cắm trở về, đem cung tiễn lấy ở trên tay, một bên cưỡi ngựa đuổi theo, một bên kéo ra cung. Nàng ánh mắt trầm xuống, tâm đều tĩnh lặng lại, trong mắt chỉ xem tới được phía trước chạy như bay mà chạy Lưu Cảnh. Liền bên tai tiếng gió đều tĩnh lặng lại, Triệu Hàm Chương nhẹ buông tay. Mũi tên như sao băng giống nhau bắn nhanh mà ra, phụt một tiếng từ hắn giữa lưng cắm vào. Lưu Cảnh ngồi trên lưng ngựa quơ quơ, không ngã xuống mã, mà là tiếp tục đánh mã mà đi. Các hộ vệ đại kinh thất sắc, kêu lên: "Tướng quân!" Triệu Hàm Chương xem bọn họ chạy xa, truy cũng đuổi không kịp, liền lạc dừng ngựa, vô hạn tiếc hận nhìn bọn họ đi xa. Cũng không biết hắn có thể hay không chết. Cấp Huyên đuổi theo, có chút xuyễn: "Nữ lang, giặc cùng đường mạc truy a, ta biết, này không phải rừng sao?" Cấp Huyên cũng nhìn về phía phương xa, vừa quay đầu lại nhìn đến phá vây ra tới Hung Nô quân hoảng sợ. "Nữ lang, chúng ta trước tránh đến một chỗ." Triệu Hàm Chương đã đem cung một lần nữa treo lên, chiều kiếm liền xung phong liều chết đi lên. Thu võ, bảo hộ cấp tiên sinh thối lui đến một bên. Cấp Huyên, hắn không nhịn xuống, quay đầu hỏi Thu võ: "Nữ lang có phải hay không quá yêu đánh giặc chút, này thấy huyết giết người sự không nên sợ hãi sao?" Thu võ thực tự hào nói: "Há có thể đem nữ lang cùng giống nhau nữ tử cùng cấp coi chi?" Triệu Hàm Chương một đường sát hồi chiến trường, la lớn: "Lưu Cảnh đã chết, các ngươi còn không đầu hàng sao? Quản hắn chết không chết, trước tan rã Hung Nô quân sĩ khí lại nói." Quả nhiên, lời này một truyền ra, tấn quân liền bắt đầu lớn tiếng đánh trống reo hò lên. Nơi nơi đều ở đi theo kêu: "Lưu Cảnh đã chết." Còn ở nỗ lực phá vây Hung Nô quân không nghĩ tin tưởng, nhưng gần nhất kêu gọi chính là vừa rồi có thể đánh bại tướng quân Triệu Hàm Chương. Thứ hai, bọn họ thừa dịp giết địch khe hở hướng bốn phía vừa thấy, không phát hiện bọn họ tướng quân, nói là phá vây đi ra ngoài, cờ xí còn ở, nhưng tâm hoảng hoảng. Vì thế Hung Nô quân tan tác, ở phía trước sau giáp công cùng tả hữu vây quanh hạ, bọn họ chỉ phá vây ra 100 người tới, dư lại không phải bị giết đó là bị bắt giữ. Cù Dương huyện kiều tham tướng một thân vết máu đi lên thấy Trương Thái Thú: "Trương Thái Thú, sứ quân cho mời." Hắn nhìn về phía còn lại người chờ, ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng rất xa nhìn về phía nơi xa Triệu Hàm Chương: "Vị kia tiểu tướng là nhà ai?" Sứ quân cũng muốn thấy. Trương Thái Thú quay đầu đi xem, trầm mặc một chút sau nói: "Đó là Tây Bình Triệu thị tam nương." Kiều tham tướng hơi hơi trừng mắt: "Nữ lang?" Trương Thái Thú gật đầu: "Không tồi." Đang nói chuyện, Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa lại đây, trên người nàng cũng lây dính không ít vết máu, đều là người khác. Nàng hướng Trương Thái Thú ôm quyền hỏi: Thế bá còn hảo đi. Trương Thái Thú lộ ra tươi cười. Ta vẫn chưa bị thương. Nhưng thật ra thế chất vẫn luôn xung phong liều chết ở phía trước. Nhưng có bị thương? Không có. Triệu Hàm Trương cười nói. Bọn đạo trích hạng người còn thương không đến Tam Nương. Trương Thái Thú liền cảm thán nói. Không nghĩ tới Tam Nương lại có này võ nghệ. Tấu chương xong. Hết chương.